khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 416, thần bí hắc bào nam tử. Góc truyện audio.com. Thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Trong nháy mắt đã là giữa trưa. Trong lúc đó, Ngụy Khinh Trúc, Chu Hổ những thứ này khách quen cũng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Đối với trên vách tường mới xuất hiện cái kia bạch bản, bọn họ đều biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Đương nhiên, còn có động thái tuyên bố. Bất quá Lạc Xuyên mở ra Khởi Nguyên diễn đàn thời điểm, căn bản không có nhìn đến một đầu mới tăng động thái. Dựa theo Lạc Xuyên suy đoán, những người này cần phải đều đang quen thuộc động thái tuyên bố quy tắc. Lão bản, giữa trưa chuẩn bị ăn chút gì? Yêu Tử Yên hỏi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, tùy tiện nói mấy cái. Tuy nhiên, bữa này ăn cái gì? Đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là mỗi ngày cực kỳ phản cảm lại không thể không tự mình đối mặt vấn đề. Nhưng là Lạc Xuyên lại không cho rằng như vậy. Làm cơm đủ tốt ăn thời điểm, lựa chọn thế nào đều là làm cho người vui vẻ. Không bao lâu, đã có mùi thơm mê người tỏ khắp tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên hai người tại cái này nhàn hạ trong thời gian, thoải mái hưởng thụ lấy cơm trưa. Cộc cộc cộc, quảng cáo, trận loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Một cái thân mặc hắc bào nam tử từ nhỏ phía ngoài hẻm đi tới. Khuôn mặt lạnh lùng, không buồn không vui. Sau đó, nam tử đi vào Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiệm trước. Khi thấy tuyên khắc lấy Khởi Nguyên Thương Thành, bốn chữ bảng hiệu lúc, cước bộ có chút dừng lại. Sau đó, đi vào trong tiệm, nam tử nhìn đến trong tiệm cảnh tượng về sau, xưa nay không hề bận tâm ánh mắt không khỏi xuất hiện có chút gợn sóng. Sau đó hắn hít mũi một cái, thấy được Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên cơm chưa, lạnh nhạt biểu lộ không còn, xuất hiện có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cái gì? Như thế chân quý linh thực, thế mà bị làm thành thức ăn. Cái này là bực nào phung phí của trời. Nam tử hít một hơi thật sâu, muốn đè xuống tâm tình trong lòng. Sau đó hắn cũng có chút hối hận. Mùi vị kia, thật sự là quá mê người a. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nhìn lấy cái này đi vào trong tiệm hắc bào nam tử, liếc nhau. Lão bản, người biết sao? Ta không biết, xem ra là mới khách hàng. Hẳn là theo nơi khác lấy được tin tức đi. Bây giờ không phải là buôn bán thời gian, không cần phải để ý đến hắn. Ăn cơm trước. Được rồi, lão bản. Ánh mắt ý tứ đại khái như thế. Nam tử đứng đấy, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hai người vẫn như cũ là đang ăn lấy cơm trưa. Bất quá đã thân là Thương Thành, người đến thân phận cũng là khách hàng. Nam tử hiển nhiên minh bạch điểm này. Hắn bắt đầu ở Khởi Nguyên Thương Thành bên trong đi lại, bắt đầu đi dạo. Đầu tiên hắn nhìn đến là bên quầy thế giới thủ. Trong mắt của nam tử có rung động thần sắc xuất hiện. Quảng cáo, hiển nhiên, hắn biết được cái gì là thế giới thủ. Lại sau đó, hắn thoáng nhìn thế giới thủ bên trên Thâm Uyên Viên Cầu. Nam tử trong mắt vẻ rung động càng sâu. Thời gian kế tiếp, xem lấy Khởi Nguyên Thương Thành, nam tử cảm giác thế giới quan của bản thân dường như đều bị đổi mới. Như thế hàng hóa, lấy giá cả cỡ này bán, lão bản này đến cùng nghĩ gì? Sau đó, nam tử cẩn thận nhìn lấy trên vách tường bạch bản, hiểu rõ lấy Khởi Nguyên Thương Thành tin tức. Rất nhanh, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đã ăn xong cơm chưa? Hàng hóa, một dạng một loại. Nam tử đi vào trước quầy, lời nói ngắn gọn nói, hiện tại Yêu Tử Yên lên lầu thu thập bộ đồ ăn đi. Cho nên là Lạc Xuyên ngồi tại phía sau quầy. Hiện tại Quỳnh Tương Lộ không có hàng, Lạc Xuyên nói, có hàng một dạng một loại. Nam tử bình thản nói, tâm tình không có chút nào ba động. Được, Lạc Xuyên gật đầu, thu lấy nam tử thanh toán linh tinh. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành chỉ có nam tử một người khách nhân. Lạc Xuyên đem chú ý lực đều đặt ở trên người hắn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.